Chương 196, tương lai đổ ước. Bờ gì tàn nỉ ạ, nói vậy ngươi đã kinh nhận được tin tức đi hử, xem ra chúng ta kế hoạch tạm thời muốn chấm dứt chí ít bây giờ còn không thể động thủ. Mấy gì án nạ tại chiến trường thất lợi làm cho chát lơ hơi có chút tâm trầm, nhưng hắn không có chú ý tới vê vê trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng. Di tích sự tình thế nào tạm thời còn không có phát hiện mới, thế nhưng hiện nay đã kinh xác nhận ở Bắc Phi. Hẳn là tồn tại đại lượng di tích Bắc Phi sao? Lúc này khí trời dường như tháng 6 mùa hạ, Ti Ân lẳng lặng hút, đem sạch mới không khí thu vào trong phổi. Hai người đề tài của một cách tự nhiên kéo tới mấy gì ản nạ thân, đồng thời còn có đế quốc chiến sự. Đơn giản chính là, nữ nhân kia còn không có ban tặng mấy gì án nạ ghi ác, như vậy chúng ta có thể ở chọn một người được đề cử ở chát lơ trong mắt, bây giờ mấy gì ản nạ chẳng qua là chính mình một cái trung thực người ủng hộ mà thôi. Đối với của nàng tín nhiệm cùng trọng dụng hay là đang chát lơ cưới vợ mấy gì ản nạ sau đó, đáng tiếc lấy bây giờ hình thức xem ra, cái này đã kinh là không thể nào. Ồ, ngươi lẽ nào không cần cứu vớt nàng sao, hoặc là không sợ nàng sẽ bị hiệt tiết lộ bí mật của chúng ta? VV mặc dù đối với mấy gì ản nạ ôm không bình thường cảm tình, thế nhưng ở thí thần trước mặt, hắn là sẽ không vì một nữ nhân mà buông tha. Mặt khác, hắn vẫn có người cầm được. Tin tưởng sẽ không là vâng đúng sao? VV xoay người rời đi. Hy vọng như vậy EU, mấy gì án nạ ở chính thức chứng kiến Long Hy thực sau đó cái gì đó thì ra vẫn là một cái tiểu quỷ mà thôi. Mấy gì án nạ rất tự nhiên đã nói đi ra. Xin chú ý lời nói của ngươi, không đợi Long Hy thực nói cái gì đó, Fly dẫn đầu bất mãn hử nói. Hai cánh của người bất hòa, ở chung đụng trong vòng vài ngày, hầu như thiên thiên phát sinh tranh chấp không cần thiết dĩ nhiên. Kết quả đều là lấy bụng đen mẩy gì ản nạ thắng lợi. Trước mắt mẩy gì ản nạ chỉ là cùng nàng không sai biệt lắm đại mà thôi, thế nhưng Phỉ chính là xem không để ý mẩy gì ản nạ bây giờ thần tình, rõ ràng thân là giai tù dáng vẻ bệ vệ cũng là phách lối như vậy đã bị bắt lấy rất nhiều ngày, thế nhưng Long Hy thực không có đem mẩy gì ản nạ coi như tù phạm tới xử lý, mà là coi là một vị quý trọng khách nhân đến chiếu cố. Ở tại xa hoa nhất trong đình viện, một ngày ẩm thực cũng là tỉ mỉ chế luyện, nhưng lại làm cho Flea thiếp thân đi bảo hộ mấy gì ản nạ. Ở Flea xem ra đây không phải là một tù binh sở hữu đãi ngộ, loại cảm giác này, giống như là mấy gì ản nạ tới EU nghỉ phép giống nhau. Long Hy thực cách làm cho Flea hơi có chút phiền muộn, nhất là chính mình còn phải xem thủ mấy gì ản nạ. Đáng giận nhất là mấy gì ản nạ mỗi lần luôn là nói một chút khiến người phiền lòng yêu cầu tới làm khó mình ha ha. Dường như ngươi bây giờ cũng so với ta cùng lắm thì mấy thiên mà thôi. Long Hy thực nói là tình hình thực tế, lúc này mấy gì ản nạ nhìn lại bất quá mực có 17 tuổi mà thôi, nhưng bụng đen trình độ hành ta thật không có nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh kim sắc dấu phi công lại còn là một cái tiểu quỷ kèm theo bờ gì tản nì ạ chiến đấu thất lợi, sắc vi thập tự danh khí tạm thời đặt ở kỵ sĩ bản tròn đằng trước. Mà ở lần này chiến dịch chói mắt nhất tự nhiên là kim sắc dấu cùng lam thủy tinh, lời nói theo như lời như vậy, thế nhưng mấy gì ản nạ khiếp sợ trong lòng cũng là không nhỏ, mặc dù đang trở thành thứ 6 kỵ sĩ bản tròn trước thứ dân xuất thân, thế nhưng nàng vẫn là rất chú trọng bờ gì tản nì ạ vương thất sự tình, nhất là khi lấy được có thể xem đế quốc bí mật quyền hạn sau đó. Thân là bờ gì tản nì ạ quý tộc, hơn nữa còn là hoàng đế thân tín, như vậy cái gì sự tình đều muốn hiểu một chút. Phía trước trong một đoạn thời gian rất dài, trong hoàng cung đồ thư quán nàng là không ít đi, ta cũng thật không ngờ, đường đường bờ gì tản nì ạ thứ 6 kỵ sĩ bản tròn dĩ nhiên là một cái nghịch ngợm nữ hài tử. Tấm tắc Long Hy thực không chút do dự liền đối với mấy gì ản nạ triển khai phản kích. Nói lên nghịch ngợm, Long Hy thực cũng nhớ tới ở EG2 ra mặt, ạ nì ạ ở cứu Chu Tước sau đó, dường như nghĩ tại hắn mặt vẽ cái gì đi. Đáng tiếc Chu Tức cặn tỉnh ghê tởm, ngươi mẩy gì ản nạ vô cùng tức giận, nàng nhất ghét người khác nói nàng điều bì. Long Hy thực câu này lời nói vừa lúc đau nhói của nàng uy hiếp. Chẳng những nghịch ngợm, nhưng lại rất bụng đen không nhìn mẩy gì ản nạ sự phẫn nộ. Long Hy thực nói tiếp. Long Hy thực nói là sự thực, mẩy gì ản nạ bụng đen trình độ ở hiện tại đã kinh rất rõ ràng thể hiện, một mặt làm bộ không thèm quan tâm thần tình, ngầm nhưng ở suy nghĩ đến cùng làm sao trốn cách đi ra ngoài. Hơn nữa càng thú vị là nàng còn đang âm thầm quan sát sắc vi thập tự khung máy móc. Được rồi, chúng ta tới nói chuyện đi, ngươi lao lực như vậy tâm tư tới bắt ta, đến cùng muốn làm gì? Mấy gì ản nạ tự biết miệng đấu không lại Long Hy thực, liền ưu nhã ngồi đến, một mặt thưởng thức hương thuần cây cà phê, một mặt trực tiếp cắt vào chính đề. Không có gì, chính là hiếu kỳ mà thôi, thuận tiện muốn hỏi ngươi nhất kiện sự tình. Cái gì sự tình? Mấy gì Anna nhẹ nhàng bưng lên cây cà phê. Nếu để cho ngươi gia nhập vào EU, ngươi cần điều kiện ra sao gia nhập vào EU? Mấy gì Anna hơi sừng sờ, cười khẽ một tiếng. Đó là không có khả năng, ta chỉ hiệu chung với bờ gì tản nhi ạ hoàng đế. Mấy gì Anna trả lời từ lúc Long Hy thực ý liệu trong. Là vâng, đúng như vậy à, vậy các ngươi thí thần kế hoạch thế nào? Loảng xoảng, mấy gì Anna chén trà trong tay rớt xuống đất. Long Hy thực buồn cười lấy nhìn mấy gì Anna một trương bố đầy khiếp sợ mặt cười. Mà bên cạnh hắn phỉ khỏe miệng cũng là hiện ra một tia độ cung, tựa hồ rất vui lòng chứng kiến đối phương lúng túng dáng vẻ há. Xin lỗi, trượt tay chén trà rơi xuống đất thanh âm cũng là thức tỉnh mấy gì Anna, phản ứng lại nàng thần tình thuần biến, mặt ung dung biểu tình mang theo nhẹ nhẹ thích gì đen nhánh, dường như như thác nước một mạch rũ xuống mà tóc dài màu đen, buộc ở phía sau. Gây nhỏ thân thể mềm mại lại mặc một bộ màu xanh đen liên y dì quần dài, vai nhẹ khoác nhất kiện màu hồng y dì. Trong ánh mắt lóe ra non nớt thiếu nữ không nên có sắc bén quan mang. Cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, nàng chính là vì bở gì tạn nì ạ lập chiến công hiển hách kỵ sĩ bàn tròn. Nàng đang các loại, nàng đang chờ đợi Long Hy thược một câu lời nói. Cũng hoặc là nàng ở bình tức chính mình nội tâm khiếp sợ. Các ngươi kế hoạch ta đều biết, đương nhiên cũng bao quát CC Long Hy thược rất tin tưởng, muốn lấy được mấy gì án nạ phải dựa vào thời gian rửa sạch. Còn có chính là triệt để đánh vỡ trong lòng nàng tin tưởng vững chắc. Lúc đầu không cần tiến hành bước này, thế nhưng CC ly khai làm cho Long Hy thược đối với mấy gì Anna mất kiên trì. Cái gì CC tên gìn mạ gì Anna triệt để mất đi bình tĩnh như trước, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Long Hy thược, phảng phất nghĩ tại ánh mắt của hắn phát hiện cái gì đáng tiếc, ngoại trừ cặp kia dị dạng trong mắt màu bạc, mấy gì Anna thất vọng phát hiện nàng chẳng có cái gì cả tìm được. Ngươi là làm sao biết cái tên này, chẳng lẽ ngươi là ta không có ghi ác, chỉ là đơn thuần biết chuyện này mà thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mấy gì án nạ trong lòng hoảng sợ, cái này kế hoạch cặn kẽ chỉ có bốn người biết, nếu như tiết lộ lời nói, vậy người này nhất định sẽ là CC, nói vậy cũng chỉ có nàng. Như ngươi sở kiến, ta chính là sắc vi thập tự, nhưng đây là thứ yếu đối với các ngươi kế hoạch, ta chỉ có thể nói đó là lời nói vô căn cứ. Cưỡng chế sáng tạo ra hài hòa không có chân chính hạnh phúc, cái này thế giới chỉ có hoàn toàn thống nhất mới thật sự là hòa bình không thể. Chúng ta kế hoạch người giống như ngươi chắc là sẽ không hiểu, cái kia là ước định của chúng ta sẽ bị hiệt sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Mấy gì ạn nạ có chút nóng nảy hô, đối phương đối với nhóm người mình kế. Hoặc biết được rõ ràng như thế sao? Đối với mấy gì ạn nạ nói ước định, Long Hy thực có chút cười nhạt, cái kia không phải cái gì ước định à. Toàn bộ hết chính là vì chính mình dục vọng đang tìm mượn cớ mà thôi. Huống chi vẫn là cái kia chỉ là chát lơ cùng VV khi còn bé nguyện vọng mà thôi. Khi đó hết thể đều là hư ảo. Lúc nhỏ sao, nhất định phải có chứa kỳ huyễn màu sắc. Lúc tuổi thơ nguyện vọng cùng tín niệm là ấn tượng khắc sâu nhất. Nhưng vậy cũng muốn nhìn nguyện vọng này độ khó cùng hiện thực tính liên quan tới các ngươi cái kia kế hoạch. Ta cũng không nói thêm cái gì, tin tưởng ngươi chính mình tâm lý càng thêm tin tưởng. Đã không có sự tồn tại của ngươi, phỏng trừng chát lơ bên kia hiện tại đang đau đầu đâu chứ hử, ngươi nghĩ sai rồi. Mấy gì ạn nạ cười lạnh nói, tức khiến cho. Đã không có ta, kế hoạch vẫn là nhất định sẽ tiếp tục đi, ta sự tình tự nhiên sẽ có những người khác để hoàn thành giờ này khắc này. Mấy gì ạn nạ tự nhận là đã biết mục đích của đối phương, tóm nàng không phải là vì ngăn cản thí thần kế hoạch sao? Thế nhưng mấy gì ạn nạ biết, lấy chát lơ cùng VV tính cách, ở chuyện này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn mấy gì ạn nạ đi vào nàng chính mình tưởng tượng nộ khu, Long Hy thực lắc đầu, cũng không có ở vấn đề này giải thích. Chúng ta EU liền chiếm cứ thế giới 1/3 thổ địa, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, phân tán ở chúng ta EU di tích có rất nhiều thế nhưng các ngươi căn bản tiểu không khả năng đụng chạm lấy, không nghĩ tới ngươi ngay cả di tích đều đã kinh khống chế ở bên trong. Nói vậy mấy năm trước xuất binh cưỡng chế chiếm lĩnh châu Nam cực kế hoạch cũng là vì nội bộ di tích đi, nghĩ tới đây mấy gì án nạ lạnh lùng nhìn về phía Long Hy thược. Mấy gì án nạ nhớ rõ ở 2 năm trước, EU không có chút lý do nào liền chiếm cư châu Nam cực, vốn tưởng rằng là vì nơi đó tài nguyên cùng chiến lược địa vị, thế nhưng về sau một hệ liệt sự tình cho thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Mà lần này mấy gì ạn nạ rốt cục ở chỗ này được chứng minh quả nhiên là vì này tản bộ ở các nơi trên thế giới di tích của thần. Thúy ngươi nói như thế nào, Bây giờ tình hình thực tế chính là như vậy, chắc lơ vì di tích của thần phát động chiến tranh, mà chúng ta cũng là vì thống nhất thế giới mới có cùng các ngươi phân đỉnh kháng cự. Nếu như vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ ngươi dám không dám cùng ta đánh một cái đổ không biết nhớ ra cái gì đó. Mời gì ản nạ khuôn mặt lần nữa tràn đầy tự tin, thần tình nhạt như. Đồ ước tốt chúng ta đây liền đổ tương lai nhìn xe có hay không có người trở thành ta người thay thế không thành vấn đề. Long Hy thực sảng khoái đáp ứng rồi, hắn cũng muốn nhìn đã không có mệ gì ăn ạ, lễ lục cùng nụ nạ ly này đây cái gì hình thức xuất hiện tại cái này thế giới đến tận đây, trước tự tạm thời đến nơi đây, mặt bắt đầu đại phúc độ vượt qua cho đến kịch tình không phải không thừa nhận, ta lại quên mất quyển sách là tống mạng.